Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi nhé, hàm răng vàng giọt ám khối, cái còn cái mất mà cất giọng ồm ồm khoái trá. Còn cái đầu bé nhỏ này, để ta luyện bùa đi. Ngoài cái này ra, còn thiếu đúng một cái là đủ. Suda leo lên hẳn miệng huyệt mộ, nhìn mụ gian trá. Bác yên tâm đi, còn một đứa nữa sắp lên nộp mạng đó. Con đĩ đó cũng là con nhà giàu, nó có những thứ mà con thèm khát, nhưng mà không bao giờ có được. Đó chính là cái đầu thứ 9 mà bác đang chờ đợi đó. Cháu đã tính toán hết rồi, ngày mai nó bắt xe đò lên đây. Chị nó rất tôn trọng uy tín. Bác cứ làm vậy. Thế này nè. Chị thấy hai kẻ ác nhân chụm đầu bàn bạc với nhau. Cho mụ tình kẻ gật gù cái đầu bự tổ chẳng đung nút mở, cha chịu tâm đắc lắm. Mụ tình xoa hai bàn tay một cách thỏa mãn. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu và ánh chớp lập lòe, cùng tràn âm thanh đị đụng của những tiếng sấm trên tầng không, một cái huyệt mộ rộng bằng một cái giường, sâu khoảng một thước rưỡi, đã hoàn tất. Ném cuốc xẻ ngập bùn đất sang bên cạnh, hai bác cháu kẻ ác nhân hò nhau đẩy cái thi thể cục đầu xuống dưới cái lỗ huyệt nhơ nhớp. Trong cơn hoảng hốt, tôi liếc nhìn xác của bạn mình và cảm tưởng như Dương Huỳnh đang cựa quậy. Nhưng không, đó chỉ là do một cơn gió khiến tà áo của cô ấy bay lên nhẹ nhẹ mà thôi. Đến cuối cùng, hai bác cháu ác nhân cũng đạp được cái xác vô hồn của Dương Huỳnh xuống ngôi mộ mới và lấy xẻng lấp đất lên. Công việc kết thúc. Dưới ánh chớp lập lòe, Soda liếc nhìn đồng hồ rồi nói: Mới gần 3 giờ sáng thôi. Đứng nhìn ngôi mộ mới giữa lớp cỏ cao, mụ tình xoa tay một cách hài lòng trước khi lững thững bước vào nhà cùng đứa cháu ác độc của mình. Tôi kinh hãi không tin vào mắt mình, cho hét toáng lên bật dậy. Trước mặt tôi là thân ảnh nhơ nhớp bùn lầy với cái đầu lâu đang nằm im lìm trên tay. Dương Huỳnh đứng đó nhìn tôi chòng chọc, khóe miệng trên cái cổ cục lủng kẻ cất ra một tràng âm thanh ai oán. Hằng à, chạy đi. Soda nó giết tao vì ghen tức. Nó đổ cho tao tội cướp người yêu và học bổng của nó. Nó đang tính giết mẹ cho bác nó lấy đầu làm bùa. Chạy, chạy đi Hằng. Nói rồi, cái thân xác trương phình với làn da trắng bệch của Dương Huỳnh lầm lũi tiến về chỗ chiếc gương đang ngả màu ố vàng, rồi chỉ tay vào đó, miệng cất lên tiếng nức nở ai oán. Ở đây, nó chôn đầu tao trong chiếc hũ sành trên căn phòng áp mái. Thân ảnh của Dương Huỳnh với cái đầu cục lủng lầm lũi tiến ra phía cửa sổ, như có một sức mạnh vô hình làm hai cánh cửa kính nặng nề bật tung ra. Hồn ma cô ấy lúc ẩn lúc hiện, rồi tan thành một làn khói mỏng nơi huyệt mộ, ngoài bụi cây cao quá đầu ở mảnh vườn sau nhà. Ngoài trời, không khí bỗng trở nên nặng nề, dường như muốn bão. Tim tôi đập lên thình thịch, và dường như trong cái không gian im lìm đó còn nghe tiếng gió rít qua từng cành cây. Có một cái gì đó tương tự như tiếng gió than vãn ngoài đêm tối trời kia. Tim tôi đập mạnh hơn khi đứng trước chiếc gương đã ố vàng đi một nửa, lạnh lùng của căn phòng chứa đầy thù hận. Sau một thoáng ngập ngừng, tôi chuyển cây đèn sang tay trái, tay mặt đẩy nhẹ vào chiếc gương. Chiếc gương không chuyển động. Tôi dặn mạnh hơn thì cạch một tiếng, một cánh cửa nhỏ cắn sát vào mặt gương bật ra. Tôi đứng yên vài lát, bàn tay đặt trên nắm cửa. Tự nhiên tôi trung lên vì lý do gì không rõ. Suy nghĩ một hồi, không hiểu thế nào tôi dặn nắm cửa đẩy mạnh ra. Cái bản lề cũ kỹ trích lên phản đối trước khi cánh cửa bung ra ngoài, lộ ra một chiếc cầu thang nhỏ dẫn lên căn phòng áp mái. Tôi dò dẫm leo lên trên được căn phòng thì rất nhanh chiếc thang như có một sức mạnh vô hình từ từ khép lại, trả nguyên về vị trí cũ. Một làn sóng hận thù từ trong phòng tràn ra, phủ kín người tôi, làm cho tôi rùng mình ớn lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net